Hai A gặp nhau ắt có một O, chương 86, muốn có trái tim một người. Góc truyện audio.com, chương 86, muốn có trái tim một người. Lúc Giản Tùng Ý đến được Bắc Thành, trời đang mưa như chút nước, sấm sét ầm ầm, tầm tã mịt mù. Trận mưa lớn khiến cả chốn phố thị phồn hoa rơi vào thời không mờ ảo. Cái áo hắn đang mặc là áo ngắn tay nên hắn thấy hơi lạnh. Nhìn thoáng qua màn hình, Bách Hoài vẫn chưa trả lời lại tin nhắn. Hắn cứ kéo xuống refresh đoạn chat, lo lắng chờ thông báo. Đến lúc kéo không ra được cái gì nữa, ngay lập tức điện thoại lại báo một địa điểm quen thuộc trên hệ thống. Giống như là nơi hắn thường đi tới. Chấm, thật ra tới tận bây giờ hắn vẫn chưa thật sự tới nơi đó bao giờ. Địa chỉ này là thứ duy nhất tồn tại trong đoạn chat giữa hắn và cô Bách Hoài. Sau đó lại xuất hiện trong lưu trữ cuộc trò chuyện. Được viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần trong vở rồi bị nhét vào tủ quần áo. Mọi chuyện đã từng thế nào? Hắn nhớ rất rõ. 3 năm ấy, hắn ngược xuôi ngang dọc khắc ghi cái địa chỉ này. Hắn vẫn muốn đi tìm. Nhưng vẫn có một lằn ranh ngăn hắn lại gần. Bởi vì hắn không hiểu tâm ý của mình, cũng không biết tâm ý của người ấy ra sao, cho nên chỉ có thể sợ hãi ngây ngốc. Mà bây giờ, cuối cùng Giản Tùng Ý cũng có thể không cần phải do dự. Không còn gì có thể cản bước hắn tìm đến với người mà hắn thích đến đau lòng kia. Trời mưa thật lớn, Giản Tùng Ý chỉ chạy có một đoạn từ cửa xe ra tới gác bảo vệ mà đã ướt sũng cả người. Tóc chê y đầu hắn mọc dài lại rồi. Đen nhánh xõa tung, nước chảy thành từng chuỗi hạt, viền theo khuôn mặt trắng trẻo, giao nhau ở cằm rồi rơi xuống xương quai xanh. Áo phông màu trắng cũng bị ướt nhẹp, dính ở chê y người, khắc họa đầy đủ thân hình khẳng khiu. Nhìn qua thật sự không có chút da thịt gì. Hắn lắc lắc quả đầu ướt sũng, bọt nước bắn tứ tung rồi nhìn về chú bảo vệ. Cười kiểu mà ai cũng thích. Anh ơi, em đến đây tìm bạn thôi mà. Anh có thể cho em vào không? Nước mưa bao bọc lấy ngũ quan của Giản Tùng Ý đẹp đến nao lòng. Anh, bảo vệ gần 50 tuổi rung động trong lòng. Cảm thán không biết bao năm rồi mới thấy được một thiếu niên khiến người ta có thiện cảm đến vậy. Thế nhưng thích là một chuyện. Nhiệm vụ của mình lại là một chuyện khác. Thế nên ông lắc đầu. Phải có thẻ gác cổng mới được. Hoặc là kêu bạn cậu ra đón cậu đi. Bất động sản chê y danh nghĩa Bách Hàn đều là hạng VVIP. Mà chỗ bại hoại nhất của những chỗ hạng sang này là nghiêm ngặt hết chỗ nói. Giản Tùng Ý không muốn làm khó anh bảo vệ cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dưới mái hiên. Gọi điện lần nữa cho Bách Hoài. Gió thổi mạnh rồi. Cây trong tiểu khu nghiêng trái ngả phải giống như có thể gãy bất kỳ lúc nào. Quần áo ướt đẫm dán chê y lưng. Khó chịu thì không nói đi. Cái chính là lạnh đến điên người. Giản Tùng Ý chà sát cánh tay. Tiếp tục gọi điện thoại. Chờ đợi không phải vấn đề. Lo lắng cho Bách Hoài mới là vấn đề. Hắn thật hối hận bản thân không ép Bách Hoài ký hiệu mình trước khi anh đi. Bởi vì Giản Tùng Ý từng nghe qua ao sau khi được ký hiệu xong sẽ có lòng trung thành tuyệt đối với người kia. Ý niệm dựa dẫm lẫn tâm linh tương thông với nhau. Mà không phải giống như bây giờ. Bật vô âm tín, hoàn toàn không biết gì cả. Giản Tùng Ý cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Thút thít một tiếng, trong lòng rối ren buồn khổ. Thậm chí hắn còn tính báo cảnh sát nếu anh không bắt máy. Cũng may ngay một giây trước thời điểm hắn định báo cảnh sát. Bách Hoài bắt điện thoại. Giọng nói đầu bên kia điện thoại hơi khan khan. Nghe rất mệt mỏi, nhưng vẫn dịu dàng thủy chung như mọi ngày. Bảo bối, sao vậy? Một câu ngắn tựa cái chớp mắt. Giản Tùng Ý nghe xong mũi lại cay cay. Anh bảo vệ không cho em vào tiểu khu. Anh có thể tới đón em không? Trời mưa lớn quá đi. Hắn muốn giả vờ như không có gì, nhưng lại không tự chủ mà làm nũng trong lúc tủi thân. Bên kia trầm xuống im lặng nhưng ngay tức khắc nói. Ngoan, đứng ở đó đừng nhúc nhích. Tôi tới đón em ngay. Em ở cửa số 1. Được rồi, đừng tắt máy. Tôi lo. Giản Tùng Ý nắm điện thoại. Nghe thấy bên kia có tiếng áo quần sột soạt. Còn có tiếng bước chân vội vã. Rồi sau đó là tiếng mưa rơi vang dội. Có lẽ Bách Hoài đã đi xuống lầu. Sao lại đột nhiên tới đây? Sáng nay tìm không thấy anh. Đầu bên kia tựa như đang tự trách bản thân. Lúng túng không biết giải thích thế nào. Tối hôm qua tôi rất khó chịu. Cả đêm không ngủ được. Đến sáng mới chợp mắt nên không chú ý tới di động hết pin. Thật xin lỗi. Em không trách anh. Em chỉ, Giản Tùng Ý cắn cắn môi. Nhịn xuống giọt nước sắp tràn ra nơi khóe mắt. Em hơi nhớ anh. Hắn vẫn không thừa nhận mình rất nhớ Bách Hoài. Mỗi lần Bách Hoài hỏi, hắn đều ngoài lạnh trong nóng. Tàn nhẫn phán một câu. Làm gì nhớ anh? Bớt đi. Đừng có mà tự kỳ. Cho nên nghe một câu nhớ anh. Bách Hoài xót không chịu được. Khó có thể tưởng tượng được cảm xúc chất nhiều đến cỡ nào mới có thể làm cho đồ ngốc Sunder kia chủ động nói câu nhớ anh. Anh vội vã đi tới chỗ của Giản Tùng Ý, một giây một phút cũng không dám trì hoãn. Giản Tùng Ý nhìn thấy anh cầm ô, xuyên qua làn mưa dày đặc. Hoàn toàn không thong dong. Gương mặt lãnh đạm lạnh lùng kia toàn là nét lo lắng đau lòng. Đột nhiên Giản Tùng Ý không biết nên nói gì nữa. Đứng cứng ngắc tại chỗ. Ngón tay bấu chặt lấy dây cặp. Yếu ớt kêu một tiếng. Bách Hoài. Ngay giây phút đó, hắn đã bị kéo vào một cái ôm siết lấy đầy ấm áp khô ráo. Giản Tùng Ý, em là kẻ ngốc sao? Không phải, chỉ là em nhớ anh. Em bé không nhúc nhích để cho anh ôm. Bị mắng là kẻ ngốc cũng không hề xù lông. Chỉ ngoan ngoãn đứng đó. Âm thanh tủi thân cực kỳ. Ngoan quá. Thế nhưng Bách Hoài tình nguyện thấy hắn xù lông mắng anh vài câu. Đấm anh vài cái cũng không cần hắn ngoan như vậy. Ngoan đến độ lòng anh bất an. Vốn anh đang ở trong thời kỳ cảm xúc mẫn cảm nhất. Trong lòng cứ tê dần như thế. Thậm chí hốc mắt cũng cay cay. Dúi đầu Giản Tùng Ý vào hõm vai của mình. Cúi đầu xoa xoa mái tóc ướt sũng của hắn. Chúng ta về nhà trước rồi nói. Vâng, Giản Tùng Ý được Bách Hoài ôm chặt vào lòng. Tha về nhà. Mưa gió dữ dội, mà lần này Giản Tùng Ý không bị ướt nữa. Chỉ có Bách Hoài ướt vai áo. Về đến nhà, Bách Hoài cũng không hề giống như Giản Tùng Ý nghĩ. Ca Iota CS động kiểu tiểu biệt thắng tân hôn. Anh chỉ đẩy mạnh hắn vào phòng tắm. Bật nước ấm, tắm đi, đừng để bị cảm. Giản Tiểu Tùng tắm đến thơm ngào ngạt. Bách Hoài gõ cửa, tôi mang quần áo vào cho em. À, vào đi, móc lửng chấm. Trước kia lúc Bách Hoài giúp Giản Tùng Ý mang quần áo. Thường thường hai người sẽ đùa nhau chút ở trong nhà tắm. Ai đó, xúc sinh, Giản Tùng Ý nghĩ đến mặt đỏ tai hồng. Đưa lưng lại với cửa. Nghe thấy tiếng mở cửa mà trong lòng khẩn trương với chờ mong ghê gớm. Quần áo đặt chê y kệ rồi. Câu chữ ngắn gọn. Tiếng đóng cửa truyền tới ngay sau đó. Giản Tiểu Tùng ngẩn người. Phát hiện trong phòng tắm đã không một bóng người. Nhất thời trong lòng cực kỳ xấu hổ. Khốn nạn, tên Bách Hoài xúc sinh kia. Nhìn thấy bóng lưng quyến rũ như vậy làm sao có thể bỏ đi như không có gì chứ? Quên đi, không giận. Tên kia bệnh rồi cho nên chắc là không cứng nổi. Bình thường, không trách không trách. Giản Tiểu Tùng không chịu thừa nhận là bóng lưng của mình không có chút mị lực nào. Trấn an tâm lý nhưng vẫn cứ ủ rũ. Mà Bách Hoài ở ngoài cửa đã đi vào nhà tắm còn lại. Cởi đồ, mở vòi sen rồi mặc cho nước lạnh đổ từ trên y đầu xuống. Có ý muốn dập tắt tức tối ở thân dưới. Xối như thế nào cũng không tắt được. Nhắm mắt lại, tất cả đều là dáng người của Omega kia. Anh thấy đúng thật là ông trời kia đã phái Giản Tùng Ý tới tra tấn mình. Đã biết rất rõ mình không nỡ đi đến cùng. lại cố tình còn cho mình thấy phía sau. Thế thì cứ thế đi. Làm chi còn để cho em ấy ngoan như vậy, mê luyến như vậy, giản tùng ý của anh. Ác độc quá, có lẽ dạo này em ấy biết chú ý ăn uống rồi. Thảo nào thắt lưng nhìn qua có được thêm chút thịt, chấm, mảnh như vậy, đến lúc đó có thể tiếp nhận được không? Bách Hoài nghĩ xong, ngay lập tức cào đầu vỗ trán, điều chỉnh vòi sen lớn hơn nữa. Hít sâu một hơn, thật sự sắp mất trí đến nơi rồi. Anh đã điên cuồng muốn như thế suốt một đêm. Hoài nghi rằng sức tự chủ mà mình vẫn hằng kiêu ngạo có thể chống đỡ qua nổi không? Còn đối với giản tùng ý ngốc nghếch không biết gì. Tắm rửa xong đi ra ngoài là đã thấy Bách Hoài mới thay bộ đồ khác. Ngồi chê y ghế salon trong phòng khách. Ngoại trừ mắt anh hơi đỏ lên thì anh có vẻ khá mỏi mệt. Có gì không đúng lắm. Anh nghe thấy tiếng động. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đang đứng kia. Chấm. Giản tùng ý mặc đồ của anh. Có chút hơi quá khổ. Cổ áo sơ mi thả ra lộ ra mảng da thịt trắng trẻo. Xương quai xanh cũng phô ra. Hắn đi chân trần. Từng bước dẫm lên thảm lông thuần trắng. Nhẹ nhàng chà sát tóc. Em không tìm ra máy sấy tóc. Bách Hoài ngoắc hắn. Lại đây. Tôi sấy giúp em. Giản tùng ý nghe lời bước lại. Ngồi xếp bằng chê y mặt thảm ở trước người Bách Hoài. Mặc cho đầu ngón tay anh luồn vào từng sợi tóc của mình. Vuốt ve từng chút ra đầu. Để cho làn gió ấm áp từ máy sấy thổi qua. Anh dịu dàng nhận xét. Tóc dài ra rồi. Vâng. Giản tùng ý mím môi. Em thấy anh luôn thích xoa đầu em. Tóc dài thì xoa mới đã cho nên không cắt nữa. Đỉnh đầu truyền tới một tiếng ừ thản nhiên. Cũng không còn âm thanh nào nữa. Giản tùng ý muốn nghe Bách Hoài trêu mình. Khen mình, thơm mình. Thế nhưng một xíu cũng không có. Hắn hụt hẫng. Bàn tay bấu lấy lông trắng chê y mặt thảm. Không vui chút nào. Cho đến lúc sấy tóc xong. Hắn mới quyết định hỏi Bách Hoài rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Làm sao mà lần này gặp nhau cứ thấy có vấn đề. Nhưng khi quay người lại, hắn phát hiện mắt của Bách Hoài đỏ lên. Khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng rướm mồ hôi. Giản tùng ý ngẩn người. Vội vã đứng dậy rồi ngồi chê y đùi Bách Hoài. Bừng lấy mặt anh, vuốt ve khóe mắt anh. Ca iota siết động luống cuống. Bách Hoài, anh sao thế? Mẹ kiếp. Anh có chuyện gì thì nói cho em biết đi mà. Anh đừng như vậy. Em sợ. Anh ghì cổ của hắn lại. Siết hắn vào lòng. Vùi đầu vào hõm cổ của hắn rồi thấp giọng nói. Không sao cả. Chỉ là nhớ em. Có chó mới tin. Hôm nay Bách Hoài bất thường đéo chịu được. Hắn đẩy anh ra. Không nhịn được mà bộc phát. Bách Hoài. Em sắp giận anh đấy. Anh đã hứa không lừa em cơ mà. Tôi không lừa em, tôi thật sự nhớ em. Thôi, anh đừng có mà mồm điêu. Nhìn anh giống không sao lắm sao. Anh không biết em cũng lo lắng cho anh hả? 2 tháng nay mỗi ngày em chỉ có thể thấy anh qua video cô. Chỉ có thể nghe anh nói cái gì thì là cái đó. Em không biết rốt cuộc là anh có vui hay không vui. Có nhớ hay không nhớ em. Có khó chịu hay là thế nào. Em biết anh không muốn khiến em lo lắng, cho nên em cũng không hỏi anh. Nhưng mà không hỏi đâu có nghĩa là trong lòng em không lo lắng. Khốn cây ết iota PM nhớ anh như vậy, lo cho anh như vậy. Vừa nghe nói anh đổ bệnh liền không màng tới bất kỳ thứ gì đi tìm anh. Thế mà ngay cả hôn em, thơm em, dỗ em anh cũng không làm. Vậy thì chớ, đã thế anh còn gạt em. Giản tùng ý càng lúc càng lên giọng, nói xong mắt đã đầy nước, đỏ bừng lên, ánh mắt của hắn thật sự rất đẹp, giống như hoa đào vậy. Mỗi lần đuôi mắt đỏ hồng lên, Bách Hoài lại không kiềm được muốn hôn hắn. Cái miệng của hắn cũng rất tuyệt, luôn ướt át đỏ sẫm. Mỗi lúc mắng chửi người lẫn lúc cầu xin tha thứ đều rất xinh. Cứ như dụ người tới nếm thử, Bách Hoài nhìn người đối diện. Cố gắng tự chủ, khống chế kiềm hãm, cố gắng không lộ ra bất thường. Anh nhắm mắt lại, không nhìn Giản Tùng Ý nữa. Anh cho là mình không nhìn hắn là có thể đối kháng lại được du xê vọng của Alpha khảm sâu vào trong xương tùy. Nhưng đau khổ áp lực chất đống, lại nghe được giọng Giản Tùng Ý. Bách Hoài, em ngửi được mùi tin tức tố của anh. Rất đậm, lực khống chế của anh từ trước đến giờ rất siêu phàm. Làm sao có thể tiết ra nhiều tin tức tổ như vậy chứ? Giản Tùng Ý chắc chắn Bách Hoài có vấn đề rồi. Vội nắm cầm anh, bắt anh ngẩng đầu. Bách Hoài, anh mở to mắt nhìn em này. Xin anh đấy, nói em nghe rốt cuộc là anh bị làm sao đi mà. Bách Hoài chậm rãi nhấc mắt lên. Trong con người kia tất cả đều phản chiếu bất đắc dĩ đau khổ do áp chế du xê vọng của mình. Anh nhìn Omega trước mặt vẫn ngơ ngác ngây thơ. Cười khổ nói. Ăn cơm xong tôi đưa em về. Nhất thời Giản Tùng Ý cảm thấy mình như bị xối một thau đá lạnh từ đầu xuống chân. Tức tối lẫn tủi thân dâng trào. Tôi ngàn dặm xa xôi tới thăm anh. Mà anh ngay cả một câu cũng không nói đã đuổi tôi đi ư, Bách Hoài. Có phải anh hết thương tôi rồi đúng không? Tôi không phải là đuổi em. Lại càng không phải không thương em. Tôi chỉ không tin tưởng được bản thân. Móc lừng chấm. Bách Hoài xoa đầu hắn. Giản Tùng Ý ngay lập tức hỏi lại. Không tin tưởng bản thân là sao? Anh bất đắc dĩ nở nụ cười. Nhéo eo Giản Tùng Ý, đè hắn xuống. Hạ giọng thật trầm. Bảo bối, thấy chưa? Em hiểu không? Giản Tùng Ý cảm nhận được. Hơn nữa cảm giác kia khiến hắn giật thót. Vội vàng lùi về phía sau. Sau đó hắn lại thấy như vậy không đúng. Đỏ mặt thầm thì, anh nói sớm một chút chứ. Đâu phải em không thể giúp anh được. Em có phải ngốc đến mất trí rồi không? Bách Hoài biết em bé nhà anh không kịp phản ứng. Tức giận bật cười, lại không nỡ mắng đồ ngốc nghếch. Chỉ có thể giải thích trắng ra. Tôi đang ở trong thời kỳ nhạy cảm. Danh từ này quen quen. Giản Tùng Ý đứng hình mất mấy giây. Bách Hoài cười khổ giải thích. Thời kỳ nhạy cảm của Alpha rất đáng sợ. Cảm xúc sẽ bị phóng đại tới vô hạn. Du xê vọng cũng vậy. Còn có thể dễ dàng bộc phát. Không có cảm giác an toàn. Sự tự chủ sẽ trở nên rất kém. Ham muốn chiếm hữu sẽ rất mạnh. Chỉ cần em toát ra chút tin tức tố thì đối với tôi mà nói đó chính là bị động du xê. Cho nên Giản Tùng Ý, em nói tôi bia. Em tính giúp tôi thế nào? Móc lừng chấm. Giản Tùng Ý nghe xong. Ngoan ngoãn trượt xuống đùi Bách Hoài. Đi đến đầu bên kia của sofa. Đưa lưng về phía anh. Lấy điện thoại ra. Bách Hoài nghĩ đồ ngốc nghếch không biết trời cao đất rộng kia. Không biết là mình đang nhởn nhơ lại còn dám đưa mình vào miệng Alpha đang ở trong kỳ nhạy cảm biết sợ rồi. Anh đang chuẩn bị đứng dậy dẫn hắn về thì. Chấm, Omega kia lại chạy về. Cưỡi lên người anh, ôm lấy anh, nhẹ nhàng hôn anh một cái. Như là trấn an mềm mại không tiếng động. Em mới lên mạng cha. Thời kỳ nhạy cảm của Alpha không có thuốc ức chế. Chỉ có thể chịu đựng cho qua hoặc là dùng tin tức tố của Omega trấn an. Móc lừng, Giản Tiểu Tùng ngồi ngoan ngoãn chê y đùi Bách Hoài. Hơn nữa đằng sau còn nói Alpha thích kiểu Omega vừa ngoan vừa mềm. Tuy em không hiểu lắm nhưng mà em sẽ cố gắng ngoan một chút. Mềm một chút, cho nên anh đừng đuổi em đi mà. Để em ở cùng anh. Em không nỡ để anh một mình thống khổ. Hơn nữa em muốn anh, muốn cùng anh làm chuyện đã chờ biết bao lâu nay. Mặt trời sắp mọc đằng Tây rồi. Giản Tùng Ý táo bạo hung tàn mà cũng có ngày biết điều thế này. Bách Hoài hận không thể muốn hắn ngay bây giờ. Thế nhưng thật sự không nỡ. Chỉ có thể cố gắng chống cự tin tức tố hoa hồng quyến rũ kia. Tia lý trí ngoan cường cuối cùng cũng sắp đứt. Ngoan, đừng nghịch, em còn nhỏ. Trong đợt kiểm tra đầu vào đại học, bác sĩ bảo tuyến thể và khoang sinh du xê của em đã phát du xê hoàn toàn rồi. Tuy Giản Tùng Ý ngoan nhưng dường như hắn đã quyết định rồi. Cắn môi, kiên quyết nói, gần đây ôn thi rất mệt mỏi, nghỉ ngơi vài ngày cũng không giảm thành tích được, cho nên anh đừng đuổi em đi được không? Để em ở với anh mấy ngày. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Hơn nữa em biết kỳ phát tình có bao nhiêu thống khổ. Trước kia đều là anh cùng em vượt qua. Lần này để em giúp anh nhé. Hắn cương ngạnh, hầu kết chuyển động lên xuống. Bách Hoài, em cũng rất đau lòng mà. Đau lòng của anh, giống như đau lòng của em thôi. Hơn nữa anh có biết em nhớ anh nhiều tới mức nào không? Nếu không phải là bây giờ không có kỳ phát tình thì em chắc chắn cũng để anh ký hiệu em hoàn toàn. Mẹ nó, em thật sự chịu không nổi cái cảm giác chia xa với anh rồi. Chẳng lẽ chỉ có em thật lòng thật dạ nghĩ làm sao chúng ta có thể cùng nhau cả đời không tách ra được sao? Anh nói anh không muốn ký hiệu hoàn toàn em. Thế anh không sợ em bỏ anh đi với alpha khác sao? Giản Tùng Ý nói đến khúc sau, càng nghĩ càng tủi thân, thậm chí bắt đầu giận anh rồi. Nhưng chỉ một câu nói bừa vô ý thức lại tựa như búa tạ giáng vào lòng Bách Hoài. Giản Tùng Ý chỉ có thể là của anh. Đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy, khiến người ta không nỡ như vậy. Cũng chỉ có thể là Giản Tùng Ý, đây giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Khiến cho nhớ nhung làm Bách Hoài đau khổ kia lẫn với du xê vọng chiếm hữu của tình yêu nháy mắt bộc phát. Rồi mọi thứ dễ dàng bị thể chất ở kỳ nhạy cảm phóng đại. Cuồn cuộn phóng ra, cướp lấy từng tế bào, đoạt lấy từng chút lý trí. Anh vừa nhấn chặt gáy của Giản Tùng Ý, mạnh mẽ hôn xuống. Một tay thì nắm lấy eo hắn thật chặt, giống như là muốn khảm người này vào cốt thịt của mình. Giản Tùng Ý chưa từng trải nghiệm qua cái hôn nào của Bách Hoài kịch liệt như thế này. Công ca Iota CS chiếm đoạt. Vì thế nên hắn có muốn dãy dụa cũng không thể mà chỉ có thể đắm chìm trong thế công này, đáp lại bằng bản năng của mình. Nhưng sự đáp lại ngây ngô này khiến Bách Hoài mất đi lý trí. Tham muốn giữ lấy càng trầm trọng thêm, lại càng muốn tước đoạt đi càng nhiều. Áo sơ mi rộng màu trắng phanh ra. Khớp xương rõ ràng cuốn hút kia tham lam lướt xuống từng tấc da thịt. Giản Tùng Ý chiều anh. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Cho dù kịch liệt đến mức não hắn dường như thiếu oxy tới nơi nhưng vẫn ôm chặt lấy anh. Không hề kháng cự chút nào. Cả hai rất nhớ nhau. Nhớ đến không có chỗ nào giải tỏa rồi. Đại não Giản Tùng Ý dần dần trống rỗng. Hắn cảm giác mình đang đi giữa gió tuyết hoặc là đi ở giữa rừng. Lạc đường rồi. Không còn cách nào kháng cự nữa. Khi bàn tay thon dài kia tìm được phần mong manh nhất của đóa hoa hồng, hắn cũng dung túng cúi đầu để anh muốn làm gì thì làm. Không ai phát hiện, mùi của hoa hồng đã tỏa ra ngoài tự lúc nào. Ngập tràn trong gió tuyết, hai luồng tin tức tố va vào nhau. Quyện lấy, tuyết tùng lạnh bao nhiêu bây giờ lại trở nên nhiệt tình mãnh liệt bấy nhiêu. Lý trí của Giản Tùng Ý cũng sắp tan rã đến nơi rồi. Độ ấm thân thể càng lúc càng tăng, càng lúc càng mềm, hắn hơi không chịu nổi được thế tiến công mãnh liệt này. Cắn nhẹ Bách Hoài một cái, đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt và đau đớn nơi khóe môi khiến chút lý trí của Bách Hoài trở về. Chỉ trong nháy mắt, Bách Hoài kịp phản ứng, rút tay lại rồi đẩy Giản Tùng Ý ra. Đứng lên thở mạnh ý muốn làm cho mình tỉnh táo. Âm điệu đè nén khàn khàn. Ngoan, đừng quậy, tôi đưa em về. Móc lửng chấm. Anh cho rằng bản thân có thể duy trì chút lý trí cuối cùng để đưa ra quyết định chính xác. Nhưng Giản Tùng Ý lại đẩy anh ngã trên y ghế. Cưỡi lên, rồi chống hai tay lên vai anh. Đỏ mắt nhìn, Bách Hoài, khốn nạn. Anh dụ dỗ ông đây phát tình rồi mà dám không chịu trách nhiệm ư? View, chương sau hơi bị ngon nha quý vị. LT, 3, cách chương.